Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 254, người này đang an ủi ai đó. Gocchuyenaudio.com. Editor: Thơ thơ Đổng Khanh, ngươi thật là mạng lớn, nếu như hôm nay nam nhân tới là Lưu Lăng, như vậy ta sẽ lập tức giết chết ngươi, để cho hắn khổ sở vì chính mắt thấy được nữ nhân mình yêu thích chết thảm ở trước mặt, nhưng hôm nay nam nhân tới lại là Ninh Vương. Như vậy hắn phải chết thay ngươi rồi. Diện mạo Lâm Dương Nhi dữ tợn nhìn chằm chằm Đổng Khanh, lạnh lùng nói: Ta muốn cả đời ngươi sống trong khó chịu, cả đời cảm thấy trong lòng bứt rứt khó an, bởi vì Ninh Vương vì ngươi mà chết, như vậy ngươi còn có thể yên tâm thoải mái cùng Lưu Lăng ở cùng một chỗ sao? Sẽ không, ngươi không thể cùng Lưu Lăng ở cùng một chỗ. Chỉ cần Ninh Vương vì ngươi mà chết, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi rồi, giống như đại thụ cao mất mọc rề trong lòng của ngươi, không thể dao động. Trong tình yêu chỉ cần có người thứ ba tồn tại, hơn nữa còn là người thứ ba ở thực sâu trong lòng, sẽ không có một ngày yên tĩnh, cuối cùng cả đời ngươi sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy khổ sở dẫy dụa, cả đời khó an nhé. Lưu Ký nghe xong, lạnh lùng nói với Lâm Dương Nhi. Ngươi nghĩ nhiều, Lưu Trường Phong ta tuyệt sẽ không chết, ta sẽ sống cho thật tốt trong nhân thế. Phải không, Ninh Vương Điện Hạ hẳn là đã tính trước như thế, đây là đang an ủi ai? Nàng ta sao? Lâm Dương Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó dịch bước tới trước thần bàn, cầm lên bình rượu, thong thả rót cho mình một ly rượu, nàng lẩm bẩm tự lên tiếng nói. Thẩm lão bản cất rượu ngon, nổi danh gần xa, hương thuần vị đẹp, sau khi uống vào miệng lưu hương, thật lâu không thể đi. Bên trong cung điện nhỏ ở cung Vị Ương, ta nói với hắn, ta thích mùi rượu ngon này, hắn liền lập tức hạ chỉ thay ta lấy được mười mấy bình rượu nồng, lúc ấy, hắn đối với ta tốt như vậy. Bởi vì chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau, khi hắn gặp rủi ro là ta cứu hắn ra khỏi thành Cô Tô, ta không sợ gian khổ. Cõng hắn đang bệnh nặng, từng bước vượt núi băng đèo, đi tới Ly Sơn, chân của ta cũng bị cắt rách ra, chảy ra máu đỏ tươi, nhưng tình cảm kia là ấm áp giường nào, chân thiết giường nào. Nhưng cuối cùng, Thiên Quân, vì sao ta không thấy được ngươi một lần cuối? Ho ho, dứt lời, nàng chảy nước mắt lại một hớp uống cạn ly rượu kia. Đổng Khanh chạy nhanh tới. Níu lấy váy của nàng thật chặt, vội vàng nói mau, độc dược của ngươi đến tột cùng là lấy được từ nơi nào? Có cách gì điều chế thuốc giải? Chỉ cần biết được nguồn gốc kịch độc, có lẽ liền có thể tìm được thuốc giải. Lâm Dương Nhi cũng không để ý tới nàng, hai tròng mắt của nàng tan rã, ngước mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Tiếp tục lẩm bẩm, ta sanh ra vào một canh giờ tốt, người người đều nói là quý cách khó gặp. Lâm Dương Nhi ta mang mệnh phú quý, là mệnh hoàng hậu cho nên... Ta gặp hoàng thượng, ta cùng với hắn ở trong khốn cảnh, giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó kề cận bên nhau. Cuối cùng, ta vào ở trong hoàng cung rồi, cả ngày làm bạn với vua. Sau đó, ta đội mão và phụng bào, nhận kim ấn, thật trở thành hoàng hậu thân phận tôn quý. Nhưng, hoàng thượng sao đột nhiên đổi người rồi vậy? Sao ta không phải là hoàng hậu của hắn chứ? Lâm Dương, bây giờ ngươi đừng nổi điên. Vẻ mặt Đổng Khanh hoảng sợ rất váy của nàng, cắn răng nói. Người nói mau, người kia độc dược là cái gì? Người lấy được từ nơi nào? Độc dược sao? Lâm Dương Nhi ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn nàng, ngây ngốc cười nói. Người nói độc dược gì? Gocchuyenaudio.com. Là bình rượu ngon trên bàn này sao? Cha ta thường nói rượu ngon là độc dược xuyên tràng, uống nhiều rượu không tốt. Ho ho, nàng ấy điên rồi, coi như bóp chết nàng, cũng hỏi không ra cái gì, người đừng nóng lòng, ta sẽ không có chuyện gì. Lưu Ký ngẩng đầu nhìn quang ảnh bên ngoài một cái, cau mày nói. Bây giờ sắp đến buổi trưa rồi, Hoàng Thái Thúc trì hoãn không được bao nhiêu thời gian, Lưu Lăng hắn không có chính mắt thấy được ngươi bình an trước tuyệt đối sẽ không động thân đi hoàng từ trước. Nhưng ngươi, ta không sao, chúng ta nhanh đi tìm Lưu Lăng đi. Công tử, người hắn bây giờ đang chỗ nào? Đang cách đó không xa, hay là chúng ta đi mau đi? Lưu Ký nói, việc này không nên chậm trễ, thế là hai người liền cùng nhau đi ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát không bao lâu sau, liền thấy Thẩm Mộ Thu vội vội vàng vàng tiến lên đón, buồn bực nói. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Đổng Khanh thấy hắn một thân một mình, thế là vội vàng hỏi. Công tử đâu? Thẩm Mộ Thu nói, sau khi hắn tỉnh lại liền giận dữ như sấm, ta ngăn hắn không để cho hắn đi, về sau Trường Phong chậm chạp chưa trở về ta lo lắng các ngươi, thế là liền đồng ý tiểu tử kia tách ra tìm các ngươi. Lưu Ký nghe xong, quay đầu lại nói với Đổng Khanh. Lưu Lăng nhất định cũng ở gần đây, hắn chính là đang tìm ngươi, chạy không xa, chúng ta nhanh đi tìm hắn đi, nhất định phải mau sớm chạy tới hoàng tử mới được. Ho ho, dứt lời, đoàn người liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đột nhiên, ngực Lưu Ký lại đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn, thân thể hắn chợt thoáng một cái, bước chân không tự chủ ngừng lại một chút. Đồng Khanh vội vàng đỡ hắn, thấy sắc mặt của hắn đã chợt chuyển thành tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đáy mắt nàng nhanh chóng đã hiện lên một tia lo lắng, trầm giọng nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Có đột nhiên cảm thấy ngực đau khó nhịn hay không? Nhất định là kịch độc trong cơ thể phát tác. Lưu Ký thở một hơi nói. Ta không sao, nơi này còn có Mộ Thu ở đây, hắn biết nên làm sao, chỉ cần giúp ta vận công, rất nhanh, liền có thể ép độc trong người ra ngoài. Ngươi hãy yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, chỉ là... Ta không cách nào làm bạn với ngươi nữa, ngươi nhanh đi tìm hắn đi, thời gian cấp bách lập tức tới buổi trưa rồi, không thể làm lỡ nữa, hắn phải mau sớm chạy tới Hoàng Từ. Nghe hắn có biện pháp có thể bức ra kịch độc trong cơ thể, Đồng Khanh lập tức cảm thấy yên tâm không ít, nàng đưa tay nắm bàn tay hắn ôn hòa hiền hậu cam kết. Đợi sự tình kết thúc ta sẽ tới tìm ngươi, ta nhất định muốn tận mắt xác định ngươi không có việc gì ta mới có thể an tâm. Lưu Ký cố nén đau nhức sôi trào trong cơ thể cười nhạt một tiếng mà nói. Đi đi, dài dòng không phải là bản tính của ngươi, không giống ngươi thường ngày quả quyết. Tho tho, Đồng Khanh gật đầu một cái, liền nhanh chóng rời đi. Đợi bóng dáng của nàng biến mất ở trước mắt, bỗng chốc Lưu Ký đột nhiên. Ủa, một tiếng, từ trong miệng phun một miệng lớn máu đen ra ngoài. Thẩm Mộ Thu thấy tình huống hắn hình như không đúng lắm, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Là máu đen, ngươi trúng kịch độc rồi hả? Vẻ mặt Lưu Ký khổ sở gật đầu một cái. Thẩm Mộ Thu trầm mặt nhìn hắn chằm chằm, buồn bực nói. Giúp ngươi vận công bức ra kịch độc sao? Mệt ngươi nghĩ ra, đơn giản là hắn nói bậy, mệt nàng cũng thật sự tin sao? Lưu Ký cười khổ nói. Gocchuyenaudio.com Nàng không phải đại phu, cũng không có tập võ qua, nơi nào thật hiểu những thứ kia, cho dù nàng lưu lại cũng giúp không được, bây giờ nhanh lên một chút đi tìm đại phu đi. Đã muộn, chỉ sợ sẽ không còn kịp rồi. Nhìn thấy sắc mặt của hắn càng trắng bệch, Thẩm Mộ Thu nhanh chóng dìu Lưu Ký lên, gương mặt cuống cuồng nói. Nơi này thật sự là quá mức hẻo lánh, đi thôn trang chung quanh đây thử vận khí một chút, trong thôn có lẽ sẽ có mấy đại phu tốt. Không bằng, đến Hoàng Từ đi, nghe nói hôm nay hoàng tộc lại muốn làm chuyện gì máu nhận thân kia rồi, lần này nhất định sẽ cẩn thận triệu hồi mấy tên thái y đợi lệnh ở bên ngoài, nơi đó liền có sẵn đại phu, hơn nữa còn là ngự y, tho tho. Lưu Ký đưa tay lên trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, thở gấp nói. Không, lúc này đi Hoàng Từ sẽ kinh động quá nhiều người, khoảng cách Hoàng Từ và Hoàng Thành không sai biệt lắm, hay là trở về trong Hoàng Thành đi, trong thành danh y nhiều, quan trọng nhất là, dược liệu lấy được dễ dàng, Hoàng Từ tìm ở đâu tới y dược có thể dùng. Hãn huyết bảo mã của ta ở gốc cây đó, cước trình của nó mau, nghe hắn nói như thế, trên người hắn trúng độc khẳng định không phải kịch độc bình thường, chỉ có trong thành có đầy đủ chủng loại thảo dược, thế là Thẩm Mộ Thu bước nhanh hơn, vẻ mặt hoảng sợ nói. Trở về Hoàng Thành phải chống đỡ một đoạn đường nữa, Trường Phong, ngươi nhất định phải chịu đựng. Gắng đi xuống, nghe chưa? Hai mắt Lưu Ký nhắm lại, mày kiếm nhíu lại thật chặt, đôi môi của hắn hoàn toàn trắng bệch, vẻ mặt khổ sở gật đầu một cái. Tình huống của hắn thật không quá lạc quan. Đi tới hãn huyết bảo mã dưới tàng cây, Thẩm Mộ Thu nhanh chóng đem hắn lên trên lưng ngựa, ngay sau đó lưu loát nhảy lên thớt ngựa kéo cương ngựa liền. Giá, một tiếng, vội vã dục ngựa, vội vàng chạy về phía Hoàng Thành. Tho tho, cỏ dại theo gió phiêu lãng, phóng tầm mắt nhìn tới, tạo thành từng mảnh sóng cỏ lớn màu vàng kim, trời đất bao la hùng vĩ kéo dài như thế, nhìn thẳng phía đông, nhưng không thấy tường Hoàng Thành cao ngất. Thẩm Mộ Thu mang theo Lưu Ký, dục ngựa phi nước đại, lòng hắn nóng như lửa đốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhỏ giọng nói. Chống đỡ nữa Trường Phong, ngươi nhất định phải chống đỡ nữa. Ngươi ngàn vạn lần, không thể chết được, tuyệt đối. Không thể chết được, không bao lâu sau, liền nhìn thấy ở bên kia bãi cỏ hoang mênh mông, xuất hiện một bóng màu đen, đang từ từ dưới ánh mặt trời, dục ngựa từ từ thoảng qua, sau đó hắn nhìn bên này kêu một tiếng. Này, người nọ đang ở nơi khuất bóng, vì vậy chỉ nhìn thấy bóng dáng, không thấy rõ diện mạo cùng tướng mạo. Mắt thấy Trường Phong đã sắp không được, hai mắt hắn nhắm chặt, đôi môi trắng bệch đã không còn huyết sắc, lòng Thẩm Mộ Thu nóng như lửa đốt, chỉ lo cứu người, nào có thì giờ dỗi xem người tới là người phương nào, hắn cũng không để ý đến người nọ, chỉ để ý dục ngựa phi nước đại. Không ngờ, người không phận sự kia lại nhanh chóng kéo chặt cương ngựa, đột nhiên dục ngựa đuổi theo, hơn nữa vậy mà liều mạng đi theo, càng lúc càng nhanh. Cước trình hãn huyết bảo mã mặc dù nhanh, vậy mà lúc này mang hai đấng mày râu, đối phương chỉ là kỵ binh nhẹ, vào thời khắc này muốn đuổi kịp bọn họ không tính là việc khó. Không sợ người đến không có ý tốt, bây giờ sợ nhất sinh nhiều chi tiết, lãng phí thời gian cứu người. Gocchuyenaudio.com Trường Phong trúng độc mệnh nguy, đã cấp bách quản chi chỉ là một khắc đồng hồ cũng không thể trì hoãn nửa phần. Tho tho, cút ngay, ai cản ta thì phải chết. Thẩm Mộ Thu vừa nóng vừa giận, giống giận một tiếng, lại rút ra phối kiếm trên người. ý nghĩa là hù dọa ngăn người tới, thứ hai là tự vệ phòng thân. Hắn tính toán, nếu người nọ dám theo tới đây, hắn sẽ lập tức huy kiếm, dựa vào võ nghệ Thẩm Mộ Thu hắn chắc tuyệt, gần như chỉ trong một cái chớp mắt liền có thể nhanh, chính xác, hung ác lấy xuống tụ cấp của người nọ. Trường kiếm chiếu ở dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng lạnh lùng, một đạo bạch quang sắc bén, mang tới một tia sát khí làm người ta nín thở. Người nọ thấy hắn nâng lên trường kiếm, quả thật bị sợ đến kéo chặt cương ngựa, lại không dám đuổi theo tới. Cách chương.